Trong yêu ơi, trái tim anh có biết được là em yêu anh và em cũng muốn bên anh đến suốt cuộc đời. Dù sau này dù trắc trở thì ta sẽ vẫn mãi không rời. Tình yêu mình tuy trắc trở nhưng em sẽ mãi mãi vươn tới. Em biết là hai thế giới nhưng tim chỉ vẫn cứ đợi. Em mặc kệ người ta nói gì nhưng em chỉ biết yêu mà thôi. Em yêu anh bằng tất cả con tim vòng hè gian dối. Và vợ yêu chồng nơi thế giới bên kia một nơi xa xôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.